Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 667, trở mặt thành thù. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Check không được không có tìm được này đầu nhiệt sao mệnh hạch nguyên lai like này mệnh hạch trong tay ngươi. Thành chủ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tô Nhiên, giao ra một nửa khác mệnh hạch ta tha cho ngươi một mạng. Ngươi nằm mơ, đối mặt này đột nhiên làm khó dễ thành chủ Tô Nhiên vội vàng lui về phía sau, chạy trốn tới trong đội ngũ triệu hoán ra hắn khô lâu đại quân cùng hữu đồng một chỗ chắn chính mình trước người. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, càn khôn túi gấm, Ngô lão nhị kinh hô một tiếng cầm chặt sắc bén hai lưỡi búa, nhanh chóng chạy đến thành chủ trước mặt thay Tô Nhiên ngăn trở thành chủ truy kích. Lúc này Ngô lão nhị cố nén lửa giận trong lòng, trong ánh mắt phẫn nộ lại là vô pháp che lấp thanh âm từ trong kẽ răng chui ra. Tôn kính đại ca phiền toái ngươi giải thích ta sở lưu lạc túi gấm tại sao lại xuất hiện ở trong tay của ngươi. Hắc hắc như bảo vệ này, thả trong tay ngươi quả thực là phung phí của trời. Thành chủ nhìn trước mắt khí đến phát run nhị đệ, đại cười ra tiếng. Có được chí bảo còn dám lấy ra khoe khoang, không bị người nghĩ đến mới kêu quái. Hảo của ta nhị đệ, ngươi thực muốn hảo hảo học một ít tiền tài không để ra ngoài đạo lý. Ha ha ha, ngươi, tam đệ có phải hay không cũng chịu khổ tay ngươi. Ngô lão nhị thì ánh mắt của phẫn nộ xăm lấy vẻ đau thương, hắn nhìn lấy đời này kính trọng nhất đại ca, như nhìn một cái người xa lạ. Nếu như không phải là những cái này mạo hiểm giả phát hiện, hắn còn có thể bị mơ mơ màng màng tựa như một tên hề đồng dạng bị hỗn đản này sở điều khiển. Chuyện cho tới bây giờ ta cũng không cần phải che giấu, lão tam, hắn đáng chết. Vì cái gì, hắn có thể là tam đệ của ngươi a? Tam đệ, kia tiểu tử này vì cái gì bế tử quan, còn không phải nghĩ tăng thực lực lên tới đoạt ta chức thành chủ. Thành chủ như là hoàn toàn thay đổi cá nhân, ánh mắt ngoan lệ thanh âm âm độc. Trưởng khống không được quân cờ, chỉ có hủy diệt tài năng an tâm. Hèn hạ tiểu nhân, ngươi không phải là đại ca của ta. Chấm, Ngô lão nhị bị kích thích lâm vào trong điên cuồng, gào thét liên tục tựa như phát điên vung trong tay búa, giống như là hai đạo nhanh chóng xoay tròn máy cắt kim loại, mãnh lực công hướng âm hiểm độc ác vân thành thành chủ. Liền ngươi, thành chủ nhanh chóng lui về phía sau, trong ánh mắt lại không có chút nào ý sợ hãi. Ngươi đã lựa chọn phản bội, vậy lưu lại ngươi cực kỳ khủng khiếp, Ngô lão nhị, đi chết đi. Nói xong, thành chủ đem trong tay trường búa vung ra một nửa tay cầm 1/3 trường búa treo tại trên đỉnh đầu, một tiếng quát lớn, hướng phía công tới nhị đệ lực bổ tới. Liền người bình thường cũng có thể nhìn ra chiêu này tàn nhẫn vô tình, không chút nào để lối thoát. Keng, Ngô lão nhị tuy bị phẫn nộ che mất lý trí, nhưng chiến đấu ý thức lại vô cùng rõ ràng, tại thành chủ này hung ác chiêu công trước khi đến, hắn hai lưỡi búa giao nhau thẳng nghênh mà lên, điên cuồng đụng vào nhau, sinh ra một đạo bén nhọn kêu âm. Tại to lớn lực va đập, hai người từng người lui về phía sau mấy bước, toàn thân khí thế lại là không giảm trái lại còn tăng, lại bạo khởi sông lên, toàn lực chém giết. Hai người cuồng bạo chiến sĩ tranh đấu tình cảnh thẳng gọi người nhiệt huyết sôi trào. Ụm bò, ò tiếng bò giống. Góc truyện audio.com. Ở nơi này tình trạng nguy cấp kia cuộn tròn thành một đống ma thiên giao cuối cùng là kéo dài được một hơi, nó cố nén đau đớn thần kinh tức giận nhìn về phía Tô Nhiên, hận không thể hiện tại liền đem hắn cho nuốt vào trong bụng. Thế nhưng là, hỗn đản này trả lại trưởng khống một nửa khác của nó mệnh hạch, điều này làm cho nó có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ táo bạo tới lui du động lấy. Nếu như này lượng NPC đem chúng ta cho không để ý đến kia ta cũng không thể làm dựa vào, lấy trước này đầu dao long ra tay a, người nghiện ma túy mừng rỡ nhìn xem này đầu ma thiên dao, nhịn không được nghĩ nên xuất thủ công kích. Lúc trước thiếu chút phát nổ này boss lại bị nó cho đào tẩu, kinh nghiệm cùng chiến lợi phẩm mau đều không nhìn thấy một chút, điều này làm cho người nghiện ma túy hối hận hảo một hồi. Có thể làm hắn không nghĩ tới chính là thằng này hiện tại lại đưa tới cửa, thậm chí ngay cả thương thế đều không có khôi phục, điều này có thể không để cho người nghiện ma túy mừng rỡ như điên. Trước đừng động thủ, gia hỏa này có phần sợ hãi ta khống chế thử một chút. Tô Nhiên thời điểm này đã mở miệng chế ngừng lại người nghiện ma túy sắp xuất thủ côn sắt. Tô Nhiên ho khan một tiếng, che giấu trong thanh âm khác thường. Hắn đến bây giờ trả lại không có từ vừa rồi xấu hổ bên trong hồi phục tinh thần, tuy nói các đồng đội đều không có mượn việc này đi chê cười hắn, có thể hắn chung quy cảm giác như vác trên lưng khó. Trong lòng mình minh bạch lần này thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại, lưu loát phân tích một đống lớn, có lý có cứ, chứng cứ vô cùng xác thực, ngôn ngữ sắc bén, chân thật đáng tin. Có thể kết quả là phát hiện chính mình hoài nghi đối tượng lại không là hung thủ, còn có so với đây càng mất mặt sao? Mấu chốt nhất chính là, hiện trường chỉ có hai cái hiểm nghi người, này cũng có thể đoán sai, quá lúng túng. Cho dù người anh em ra mặt dày, cũng không đợi chơi như vậy đó a. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Tô Nhiên có loại muốn lóc cao xúc động. Mà Thiên Giao, nhìn xem đây là cái gì? Tô Nhiên móc ra còn sót lại kia một nửa mệnh hạch đi hướng đầu kia vết thương chồng chất Ma Thiên Giao, hắn đang đánh cuộc đánh bạc kia càn khôn túi gấm lực khống chế ngăn cản không nổi mệnh hạch tầm quan trọng. Chỉ cần có thể khống chế được này đầu nhiệt giao kia lần chiến đấu này thiên xứng sử dụng hướng chính mình phương nghiêng. Tô Nhiên muốn giúp đỡ này Ngô Lão Nhị chỉ hy vọng có thể giảm bớt cùng này NPC khẩn trương quan hệ, vừa rồi hắn cầm Ngô Lão Nhị cho mắng cực kỳ, đến lúc đó có thể ngàn vạn chớ cho mình tiểu hài mặc. Trung quy biết sai có thể thay đổi, còn là hảo đồng chí đi. Phốc Thủy, cẩn thận một chút, Bơ tiểu sinh nội tâm rất khẩn trương, trung quy Ma Thiên Giao thực lực bày ở này, nói không lo lắng là giả. Không có việc gì, này đầu giao long mạch máu trong tay ta nắm bắt nó không dám thế nào. Tô Nhiên khoát tay, ánh mắt ngưng tụ, sai khai mở hữu đồng liền đi lên trước. Thế nhưng là còn không đợi Tô Nhiên đi đến phụ cận, lại thấy này Ma Thiên Giao mạnh mẽ hữu lực cái đuôi giống như roi đồng dạng, vung tới, kích thích lăng lệ tiếng gió để cho Tô Nhiên lông tơ đứng đấy, rất là chật vật tháo chạy đến không trung, cuối cùng là tránh thoát một kiếp. 3. Góc truyện audio.com. Vĩ Tiên Oanh đập vào trên mặt đất tạo thành một tiếng giòn vang, liên kết thực mặt đất đều sinh ra không nhỏ liệt ngân, có thể thấy Ma Thiên Giao đối với Tô Nhiên hận ý có nhiều bao nhiêu. Nãi nãi cái chân đấy. Này đầu thối giao long cũng quá không nể tình, lại mất mặt. Tô Nhiên tức giận nói lầm bầm, nội tâm không nói ra được rất ấm ức. Phốc Thủy ca ca, ngươi không sao chứ? Hữu Đồng vội vàng đỉnh thuẫn tiến lên, thật không nghĩ đến này giao long lại không có lần nữa phát động công kích mà là gắt gao khóa chặt trên không trung Tô Nhiên trên người táo bạo tới lui du động lấy. Không khó nhìn ra Tô Nhiên hấp dẫn Ma Thiên Giao tuyệt đối cừu hận cho dù Hữu Đồng. Cào thét, kỹ năng, cũng không cách nào đem. Mục tiêu, oán hận, cho cướp đi, Tô Nhiên nhìn thoáng qua xa xa đang kịch đấu bên trong hai người NPC, mắt thấy kia Ngô Lão Nhị dần dần đã rơi vào hạ phong, cự ly bị thua chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn. Nếu không có này cường lực NPC trợ giúp bọn họ 5 người, căn bản không phải thành chủ hợp lại chi địch. Một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ tại trong lòng Tô Nhiên dâng lên, hắn nhìn chằm chằm này đầu cố chấp Ma Thiên Giao, bỏ đi khống chế dục vọng của nó, đã như vậy, vậy hãy để cho nó từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó a, Ma Thiên Giao, đi tìm chết. Cách chương.